Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, Kristanna Loken. Nhóm đầu tiên 30 đài T-800 người máy. Chính như Red Queen dự tính như vậy, ở trong vòng 2 tiếng hoàn thành rồi cuối cùng lắp ráp công tác. Cũng tiến hành rồi đơn giản đo lường công tác sau. Những này T-800 người máy tụ tập đến hạt nhân nhà lớn bên trong. Hạt nhân nhà lớn một cái trong đại sảnh. Diệp Thiên Hồ nhìn trước mắt chạm chỉnh tề T-800. Khóe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn. Những này T-800 thân thể mặt ngoài cũng không có người tạo ra rẻ. Lộ ra ở trong không khí kim loại thân thể. Ở ánh đèn trong phòng bên dưới phản xạ lạnh lẽo ánh kim loại. Tuy rằng hiện tại còn chỉ có 30, thế nhưng là đã là một nhánh chiến lược mạnh mẽ. Ngẫm lại ở Terminator đệ nhị bộ bên trong suốt Schwarzenegger vai trò T-800 cái kia cường hãn sức chiến. Đấu liền biết rồi, những này T-800 nếu như chính xác sử dụng, có thể phát huy hiệu quả, đầy đủ nhưng mà rất nhiều kẻ địch cảm thấy hoảng sợ. Chỉ có điều... Nhìn những này ngoại hình uy phong lẫm lẫm T-800. Diệp Thiên Hồ đột nhiên cảm giác thấy thiếu mất chút gì. Diệp Thiên Hồ một cái tay chống đỡ ở chính mình trên cằm. Không khỏi nghĩ đến, tựa hồ, nên cho bọn họ cũng thêm mặc lên da nhân tạo. Ít nhất cũng phải cho một phần trong đó thêm mặc lên da nhân tạo. Tựa hồ có một cái chân chính loại người ngoại hình T-800 càng phù hợp Diệp Thiên Hồ trong lòng đối. Với T-800 ấn tượng, cho người máy bề ngoài tạo thành nhân loại ngoại hình thiết bị, thì ở tòa này nhà lớn bên trong, hơn nữa có liên quan bước đi cũng không khó khăn. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ liền đối với Red Queen nói rằng, Red Queen... Cho nhóm đầu tiên 30 đài T-800 tạo thành nhân loại ngoại hình cần muốn thời gian bao lâu? Này rất đơn giản, dự tính cần 10 tiếng liền có thể đủ tất cả bộ đắp nặn hoàn thành. Hơn nữa, có thể để cho chúng nó từng nhóm thứ đi đắp nặn ngoại hình. Red Queen sau đó hỏi, có điều, cần đưa chúng nó tạo thành cái gì ngoại hình? Vẫn là Schwarzenegger loại kia sao? Không. Đổi một loại, tuy rằng Schwarzenegger đóng vai Terminator rất kinh điển, thế nhưng kinh điển quy kinh điển, Schwarzenegger nào có em gái đẹp đẽ à, còn không bằng đem những này Terminator tạo thành nữ giới ngoại hình. Bình thường không thời điểm chiến đấu, thả ở bên người còn có thể dưỡng đẹp mắt cái gì. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Hồ không khỏi nhớ tới đến trong ký ức một cái kinh điển hình tượng. Cái kia ở Terminator thứ 3 bộ Trung Hòa Schwarzenegger chiến đấu cái kia cường hãn nữ giới. Terminator TX, Kristanna Loken, thứ 3 bộ bên trong nữ Terminator TX diễn viên. Tuy rằng hiện tại vẫn không có TX, liền ngay cả trạng thái lỏng người máy đều không có chế tạo ra đây. Thế nhưng để hiện tại những này T-800 sử dụng Kristanna Loken ngoại hình khẳng định cũng là một. Cái lựa chọn tốt, nói cho Red Queen hắn cần T-800 ngoại hình. Red Queen nghiêm trang nói, Kristanna Loken thân cao cùng hình thể có thể thỏa mãn yêu cầu. Có điều, bởi vì T-800 hình thể không đủ tinh tế. Vì lẽ đó bị tạo thành Kristanna Loken hình tượng sau khi thân thể bề ngoài da rẻ tầng sẽ không rất dày. Vì lẽ đó... Tuy rằng ngoại hình có thể đại thể phù hợp Kristanna Loken vóc người. Vẻ ngoài sẽ không có không phối hợp địa phương. Thế nhưng, ta nghĩ, chúng nó cảm giác sẽ không rất tốt. Diệp Thiên Hồ làm sao cũng không nghĩ tới Red Queen đàng. Hoàng Trịnh trọng phân tích. Cuối cùng dĩ nhiên chỉnh đi ra cái này một cái kết luận. Kéo kéo khóe miệng, cuối cùng tức giận nói một câu. Thành thật làm việc ba ngươi, vì là T-800 đáp nặn nhân loại ngoại hình. Là một cái rất thú vị quá trình, Chí ít đối với lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy này cảnh tượng Diệp Thiên Hồ tới nói xác thực rất thú. Vì đó là một cái gian phòng cực lớn bên trong. Bộ kia vì là Terminator đắp nặn thân thể cơ khí ngay ở gian phòng trung tâm. Diệp Thiên Hồ yên tĩnh đứng ở gian phòng một bên, đầy hứng thú nhìn kỹ toàn bộ quá trình. Red Queen ảnh hưởng xuất hiện ở giá phòng một mặt màn ảnh khổng lồ bên trong. Nàng một bên vì là Diệp Thiên Hồ giới thiệu sơ lược tố hình bước đi, đồng thời khởi động này đài tố hình cơ khí. Bộ thứ nhất T-800 Terminator leo lên tố hình cơ khí thụ thẳng lên trên bàn làm việc. Tiếp tục làm việc đài mang theo mặt trên Terminator để nằm ngang. Cũng chậm rãi giảm xuống nhất định độ cao. Tiếp đó, đang làm việc đài chu vi. Đã sớm làm công việc tốt chuẩn bị hai cái cánh tay máy bắt đầu rồi công tác. Mỗi một cái cánh tay máy đỉnh đều mang theo ba cái móng vuốt nhỏ. Những này dụng cụ tinh vi rơi vào T-800 đầu. Theo chúng nó dùng khiến người ta hoa cả mắt tốc độ ở phía trên động tác. Tân sinh da rẻ dần dần mà bao trùm ở nguyên bản lạnh lẽo sắt thép bên trên. Cùng lúc đó, Red Queen cũng nói cho Diệp Thiên Hồ, những này da nhân tạo là chân chính có hoạt tính. Ở bản thể T-800 năng lượng sung túc thời điểm, coi như là chịu đến hư hao, da nhân tạo cũng có thể tự mình khôi phục thành nguyên trạng. Chỉ có điều quá trình này sẽ rất chậm là được rồi. Hàng cơ khí làm hiệu suất cực kỳ nhanh. Bắt đầu sau không tới một phút, T-800 bộ mặt đại thể xuất hiện Cristana Locken dáng dấp. Hơn nữa, da nhân tạo bao trùm phạm vi chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về. Toàn bộ đầu lan tràn, T-800 nguyên bản liền loại người ngoại hình đại đại giảm bớt tố hình cơ khí công tác. Hơn nữa, này cũng không giống như là thật sự ở đắp nặn một người thể như thế. Ngoại trừ da rẻ còn cần cân nhắc bắp thịt loại hình đồ vật. Tố hình cơ khí chỉ cần cho T-800 thêm cái trước như là người sống như thế bề ngoài. Để T-800 xem ra như là nhân loại là có thể. Rất nhanh, T-800 đầu hoàn thành, tinh xảo khuôn mặt cùng nhu thuận mái tóc dài màu vàng óng toàn bộ bị hoàn mỹ đắp nặn đi ra. Nếu như quên nó cái cổ trở xuống bộ phận, từ bề ngoài căn bản không thấy được này kỳ thực là một cái người máy. Hoàn thành đầu công tác sau đó, cánh tay máy bắt đầu dọc theo Terminator cái cổ tiếp tục chế tạo ra nhân tạo công tác. Sắp tới 20 phút. Bộ thứ nhất T-800 tố hình hoàn thành công tác. Bây giờ nhìn đi tới, bất kể là dung mạo vẫn là vóc người, đều gần như hoàn mỹ phục chế Cristana Locken số liệu. Có chút không giống chính là đem so sánh chân nhân. Này một cái trên mặt có chút quá lạnh, hoặc là nói nó dưới da cơ khí rất khó để T-800 làm ra khá là phức tạp vẻ mặt động tác. Ngoài ra, ở bên ngoài hình trên, cùng nhân loại chân thật nữ giới còn có một cái rõ ràng không giống. Vậy thì là, nó phía dưới một cái nào đó trọng yếu bộ phận cũng không có bị đắp nặn đi ra. Hoàn toàn chính là trơn nhẵn da rẻ. Đương nhiên, đây chỉ là việc nhỏ, không cần quá để ý. Bộ thứ nhất T-800 rời đi đài làm việc sau. Yên tĩnh hướng đi một bên mặc vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng quần áo. Sau đó đệ nhị đài T-800 leo lên cơ khí. Bắt đầu rồi chính mình ngoại hình đắp nặn quá trình. Làm một đài T-800 đắp nặn ngoại hình. Khoảng chừng cần 20 phút. Trong lúc này, đương nhiên không thể hết thảy T-800 đều ngơ ngác mà thủ tại chỗ này. Mỗi một lần đều chỉ có thể có 3 đài T-800 ở lại gian phòng này bên trong. Cái khác những người, chúng nó ở Red Queen mệnh lệnh ra đã bắt đầu vì là đại di chuyển làm chuẩn bị. Đi cướp đoạt tháo dỡ những người cần mang đi vật tư. Mà đắp nặn hoàn thành thể T-800, ở mặc vào một thân đồng dạng kiểu dáng màu đen đồng phục tác chiến sau. Cũng sẽ gia nhập vào phá dỡ trong đại quân. rõ ràng là khủng bố cỗ máy giết chóc. Hiện tại nhưng từng cái đã biến thành công ty dọn nhà. Nghĩ đến, nếu như những này T800 có ý nghĩ của chính mình, nhất định sẽ cảm thấy rất oan ức đi. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Diệp Thiên Hồ buồn bực ngán ngẩm đi ở hạch tâm nhà lớn bên trong. Trong đầu suy nghĩ lung tung, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,